Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, dặn dò. Cuối cùng cũng coi như thành công. Sau đó này luyện thi Hàn Đàm chính là Thiên Ma Tông chỗ đứng căn cơ một trong. Cát Đông Húc gặp, hai người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trên mặt khó được toát ra một vệt mỉm cười đắc ý. Khổ cực thái thượng trưởng giáo lão gia, không biết này luyện thi Hàn Đàm có thể rèn luyện vun bón cấp bậc gì cương thi. Ô Sát nghe vậy liền vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất xá một cái. Sau đó đứng dậy trên mặt mang theo vẻ chờ mong hỏi. Như âm sát địa mạch không khô cạn. Này luyện thi Hàn Đàm cao nhất có thể rèn luyện vun bón kim giáp cương. Cát Đông Húc đáp lời. Vàng, giáp cương. Tuy là Ô Sát đã biết này luyện thi Hàn Đàm đã dậy rồi biến hóa long trời lở đất. Nghe được cuối cùng ba chữ cũng là cả người chấn động. Lưỡi đầu đều không khống chế được bắt đầu thắt đứng lên. Kim giáp cương, đây chính là tương đương với kim đan lão tổ tồn tại a. Như Thiên Ma Tông có thể vun bón ra kim giáp cương, Thiên Ma Tông liền có thể lập tức bước lên Hoắc Lâm Động thiên nhất lưu môn phái. Khi đó Thiên Ma Tông nắm giữ một cái huyền cấp nguyên thạch mỏ nhỏ mạch lại đáng là gì? Làm sao cần như vậy phong tỏa tin tức? Chỉ là có thể để kim giáp cương trong này rèn luyện tu hành mà thôi. Có thể hay không vun bón ra kim giáp cương còn có thật nhiều những điều kiện khác. Hơn nữa điều kiện còn phi thường hà khắc. Không chỉ có phải có thật tốt tiên thiên điều kiện, hậu thiên vun bón cũng là cần phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Sẽ rất lớn liên lụy luyện thi người tu hành tiến độ. So với tưởng tượng bên trong muốn khó khăn, chính như các ngươi trước nói, thi Ma Tông thành cũng cương thi, bại cũng cương thi, bây giờ ba tông hợp nhất, lại có Tần gia gia nhập, ta Thiên Ma Tông các loại công pháp dần dần nhiều lên. Sau đó nếu không là ở luyện thi một đạo đặc biệt có thiên phú, vẫn là tận lực tu hành những công pháp khác đi. Này luyện thi một đạo cuối cùng là tà môn chi đạo. Bản tôn nếu không là gặp may đúng dịp được Thiên Thi Tông một bộ phận truyền thừa, lúc đó lại yêu cầu mượn lực cương thi, cũng sẽ không nỗ lực đi điều khiển như thế một bầy cương thi. Các ngươi như là đã đi lên con đường này. Sau đó chính mình chú ý khống chế tâm tính chính là cái khác đệ tử mới nhập môn thì lại không thể chủ động cổ động đến bọn hắn chọn môn học luyện thi một đạo. Gặp Ô Sát khiếp sợ, kích động đến lưỡi đầu thắt, Cát Đông Húc lời nói ý vị sâu xa nói, đệ tử tuân mệnh. Tần Nhã Anh cùng Ô Sát nghe vậy lập tức một mặt nghiêm túc quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Cùng Cát Đông Húc ở chung cũng có một đoạn thời gian. Đặc biệt là Tần Nhã Anh, tự nhiên đã dần dần rõ ràng Cát Đông Húc tâm tính. Hắn bây giờ nói lời này, chính là định rồi sau đó Thiên Ma Tông phải đi con đường. Hơn nữa lấy hai người bọn họ thông minh này thời gian nghe xong Cát Đông Húc lời nói này. Thâm nhập hơn nữa nghiền ngẫm, không khó để hiểu lại đây. Lúc trước Cát Đông Húc đổi Thi Ma Tông vì là Thiên Ma Tông, chỉ sợ cũng đã tích chữ không chủ lực phát triển luyện thi một đạo tâm tư. Đương nhiên Thiên Ma Tông cùng Thiên Thi Tông có rất sâu ngọn nguồn quan hệ. Hơn nữa Hoắc Lâm Động thiên cường giả san sát, cá lớn nuốt cá bé. Thiên Ma Tông nếu muốn ở Hoắc Lâm Động thiên bên trong đứng vững bước chân, không thể thiếu còn phải mượn luyện thi một đạo. Vì lẽ đó bản tôn mới có thể tiêu tốn rất lớn tâm huyết bày xuống này thất sát tụ âm trận. Bản tôn nói lời nói mới vừa rồi kia, chỉ là muốn để cho các ngươi trong lòng có một chừng mực. Cái này chừng mực các ngươi nắm chắc, liền không phụ bản tôn lần này tâm huyết. Cát Đông Húc nhìn hai người tiếp tục nói, đệ tử rõ ràng, hai người lần thứ hai cùng kêu lên đáp lời. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó nói với Ô Sát, chờ Huyền Âm, Yến Hùng bọn họ sau khi trở về, bản tôn liền truyền cho các ngươi cửu âm huyền khí quyết cơ sở thiên. Huyền âm luyện thi thuật bản tôn cũng sẽ chọn một ít truyền cùng các ngươi. Sau đó này hai bản pháp quyết, chỉ có thiên ma tông bí truyền đệ tử mới có thể truyền thụ. Đa tạ thái thượng trưởng giáo lão gia, truyền thụ đại đạo. Ô sát nghe vậy không khỏi kích động đến vội vã lần thứ hai quỳ xuống đất. Lão lệ tung hoành, đến giờ phút này, hắn mới chính thức thấy được một tia kim đan đại đạo hy vọng. Phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể có 120 năm tả hữu tuổi thọ. Bước vào long hồ cảnh có thể tăng 200 năm tuổi thọ. Theo sau từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên, cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng cường một ít tuổi thọ. Vì lẽ đó nếu có thể tu luyện tới long hồ cảnh 9 tầng tu vi, tu sĩ chậm thì có 400 năm tuổi thọ, vận khí tốt có thể đạt tới 500 năm tuổi thọ. Ô sát đệ tử huyền âm lão ma quãng thời gian trước quá 300 tuổi đại thọ. Có thể tưởng tượng được ô sát sớm đã qua 300 tuổi. Còn dư lại tuổi thọ đã không nhiều, như sẽ không có gì cơ duyên. Đừng nói kim đan đại đạo, e sợ có thể hay không ở tuổi thọ tiêu hao hết trước bước vào long hồ cảnh 6 tầng cũng là cái vấn. Đề, cửu âm huyền khí quyết là thiên thi tông công pháp bí truyền. Thiên thi tông nhưng là từng gia tiên anh lão tổ môn phái. Có thể tưởng tượng được này cửu âm huyền khí quyết là cỡ nào huyền ảo. Như ô sát có thể lĩnh ngộ công pháp này, tự nhiên liền nhiều hơn một phân bước vào kim đan đại đạo hy vọng. Đứng lên đi, này luyện thi hàn đàm trận pháp như là đã bày xuống. Người cương thi liền có thể để vào trong đó rèn luyện vun bón. Sau đó ngươi là có thể chuyên nhất đem tâm tư thả đang tu hành cùng lĩnh ngộ thiên đạo bên trên. Cát Đông Húc gặp ô sát lão lệ tung hoành, trong lòng cũng không khỏi hơi có chút cảm khái. Biết tu hành này một đạo ở người phàm xem ra là cực kỳ phong quang. Trên thực tế trong đó nhấp nhô gian nan, chỉ có chân chính bước vào này một đạo người có thể rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc đã đem phong thi hoàn bên trong bọn cương thi phóng ra. Những cương thi này vừa nhìn thấy luyện thi hàn đàm, lập tức hai mắt sám ngắt, bất quá lại không một cái dám trước tiên vào hàn đàm. Mãi đến tận cả sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương vào luyện thi hàn đàm, những cương thi khác mới dám sau đó tiến nhập hàn đàm. Nhìn Cát Đông Húc, cương thi đại quân một vừa tiến vào luyện thi hàn đàm, ô sát cùng Tần Nhã Anh mới đột nhiên chú ý tới. Hắn, cương thi đại quân, dĩ nhiên không có một là nhân loại cương thi. Lại nghĩ tới Cát Đông Húc trước nói, hai người trong lòng cũng vì đó thật to dùng mình. Cát Đông Húc đem cương thi đại quân để vào luyện thi hàn đàm bên trong. Truyền đếm nói thần niệm đi qua, thông báo chúng nó một phen, lại cùng Tần Nhã Anh cùng ô sát hai người hơi hơi dặn dò vài câu. Liền đi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Trở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc lấy ra chiếm được phong lôi cấm địa giao quang tử uân liên. Hắn dùng trước giao quang tử uân liên củ sen luyện chế thành một chân hình pháp bảo. Sau đó đưa cho Thác Bạt Lãnh. Thác Bạt Lãnh có này củ sen luyện chế thành chân, tựa như cùng có chân chính chân giống như vậy, để hắn mừng đến phát khóc, đem củ sen luyện chế thành chân, trợ giúp Thác Bạt Lãnh phía sau. Cát Đông Húc lại sẽ nhị sen luyện chế thành tương tự đà tọa bồ đoàn pháp bảo bình thường. Hắn ngồi ở mặt trên tu hành, không chỉ có thể duy trì tâm bình khí cùng tạp niệm thiếu sinh, hơn nữa cái kia nhị sen lại như một cái nhỏ tụ linh trận, có thể tụ tập chất chứa tinh khiết linh khí. Người ngồi ở mặt trên tu hành có thể chậm rãi hấp thu trong đó linh khí. Đem củ sen cùng nhị sen luyện chế phía sau, đỡ lấy bên trong tháng ngày, Cát Đông Húc liền bắt đầu khôi phục trước đây ở nguyên cực cung khổ hạnh tăng sinh hoạt. Mỗi ngày luyện khí, luyện thể, luyện thần, còn có luyện đan, vòng đi vòng lại, luyện khí tu hành tự nhiên vẫn là cửu đan bão phát huyền công. Phương diện này Cát Đông Húc đã xe nhẹ chạy đường quen. Đồng thời bởi vì có linh đan, tử linh tinh còn có nhị sen giúp đỡ, thân ở thiên ma phong linh khí cũng so với Nam Lan quốc thủ đô nồng nặc không ít. Vì lẽ đó mỗi một ngày luyện khí, Cát Đông Húc chân nguyên pháp lực đều tăng trưởng rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.